Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, còn xin tiền bối thu nhận giúp đỡ. Cảm tạ Húc ca, cảm tạ Húc ca, ta biết rồi, nhất định sẽ, Lâm Hạ liền bận bịu đứng dậy theo, một mặt cảm kích nói, ha ha, vậy thì tốt. Kết hôn thời gian cũng đừng quên thông báo a. Cát Đông Húc cười nói. Nhất định, nhất định, Lâm Hạ còn có Khưu Chính Hưng vợ chồng vội vã nói. Đúng là Khưu Điền Giai có chút xấu hổ cúi xuống đầu. Nhìn ra Cát Thắng Minh vợ chồng vui vẻ đến cười đến không ngậm miệng lại được. Điền Giai, sau đó nếu như Lâm Hạ bắt nạt ngươi, ngươi nói cho A-di giúp ngươi xuất đầu. Hứa Tố Nhã hết sức yêu thích Khưu Điền Giai. Thấy nàng hãy cùng nhìn thấy mình lúc còn trẻ giống như. Trước khi đi, lôi kéo tay nàng cố ý nói. Hừm, có A-di giúp ta chỗ dựa. Số lượng hắn cũng không dám. Khưu Điền Giai nghe vậy gật gật đầu. Sau đó lại cho Lâm Hạ một cái ánh mắt đắc ý. Cát Đông Húc cùng Cát Thắng Minh thấy thế. Đều nở nụ cười. Thâm biểu đồng tình vỗ vỗ Lâm Hạ vai, sau đó đều lên xe. Xe Jeep rất nhanh sẽ lái rời Lâm Hạ ra. Đông Húc, ta nhỏ xe tải làm sao bây giờ a? Xe Jeep chạy băng băng ở trên đường. Cát Thắng Minh đột nhiên hỏi, ngươi còn chuẩn bị muốn chiếc kia nhỏ xe tải sao? Ngược lại bị đụng phải, liền dứt khoát đổi một chiếc khá một chút xe chứ. Cát Đông Húc nói. Đổi cái gì đổi, ta chiếc xe kia cũng là mặt bên bị va vào một phát. Sau khi sửa xong vẫn là rất dùng tốt. Hơn nữa xe mở lâu, ta đối với nó có cảm tình. Cát Thắng Minh nói. Ba, Cát Đông Húc rất bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Sau đó ta với ngươi mẹ đi ra tự giá du thời gian liền mở khá hơn một chút xe. Hơn nữa. Ngươi không phải nói lần này mang về thứ tốt sao? Sau đó ta và mẹ của ngươi cũng có thể tu hành. Cũng hữu thuật pháp kể bên người. Còn ai dám bắt nạt phụ chúng ta nhỉ? Cát Thắng Minh tự nhiên biết con trai hiếu tâm. Thấy hắn dáng vẻ bất đắc dĩ. Trấn An nói. Cát Đông Húc biết phụ thân tính tình. Thấy hắn nói như vậy. Ngẫm lại cũng có đạo lý. Lại nói hôm nay chuyện này cũng chỉ do bất ngờ trùng hợp. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Tốt lắm, ta cho Lô Thúc Thúc gọi điện thoại. Để hắn qua hỏi một chút xe sự tình. Cát Đông Húc nói lấy điện thoại di động ra cho Lô Minh gọi. Đánh tới, Cát Đông Húc cùng Lô Minh nói chuyện điện thoại. Vừa hỏi phụ thân hắn chiếc kia ngũ lăng nhỏ thẻ chuyện xe. Lô Minh lập tức liền nói cho hắn biết xe đã sửa xong. Phía trên hành lý cũng đều vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu địa bày đặt. Đồng thời còn nói, hắn sẽ cho người đem xe kể cả phía trên hành lý đưa đi Sương Khê huyện. Cát Đông Húc sau khi lấy được tin tức này, đầu tiên là ngẩn người, chỉ là muốn lên xe này chủ nhân mặt khác một tầng thân phận. Hắn cũng là bình thường trở lại. Chỉ là khó tránh khỏi hơi xúc động, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Hoặc là đều có đi. Cát Đông Húc đem xe sự tình cùng phụ thân nói ra. Cát Thắng Minh nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Nếu sửa xong, vậy cũng không cần để cho bọn họ đưa. Chúng ta trực tiếp lái về nhà đi thôi. Cát Đông Húc nhìn phụ thân đương nhiên dáng vẻ. Rất nhanh sẽ nở nụ cười nói. Được rồi, liền mở ngươi xe yêu về nhà. Liền Cát Đông Húc cho Từ Lũy gọi điện thoại. Để hắn phái một người đi đem cha hắn xe cầm về. Sau đó mở ra cao tốc lối ra cùng hắn trao đổi. Cát Đông Húc lái xe Jeep đến Kim Sơn huyện giao lộ cao tốc thời gian. Mã Tiểu Soái đã chờ ở nơi đó. Phan Hồng cùng Từ Lũy chưa từng đến. Hiển nhiên Kim Sơn phái vụ án lần này xác thực khá lớn. Dính dấp người chỉ sợ cũng phải tương đối nhiều. Bằng không Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm như là đã chạy tới Kim Sơn huyện. nhất định sẽ cố ý chạy tới cùng hắn trước tiên chạm cái mặt. Cát Đông Húc cùng Mã Tiểu Soái thay đổi xe, cũng không có hỏi Kim Sơn phái sự tình, phất tay một cái, liền lái Ngũ Lăng nhỏ xe tải đi rồi. Mặc kệ Kim Sơn phái vụ án lớn bao nhiêu, dính dấp người có bao nhiêu, tự nhiên có Phan Hồng cùng Trịnh Tử Kiệt bọn họ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Không cần hắn vị này treo một hư trước đầu hàm chủ nhiệm cố vấn đến nhúng tay. Xe từ Kim Sơn huyện mở ra Bạch Vân Sơn Cát ra Dương ra thời gian đã là hừng đông đêm khuya. Cát Đông Húc tâm hệ Cát Hồng lão tổ hài cốt, cùng với lần này hố trời thu hoạch, vừa về tới ra, liền cùng cha mẹ thân hơi hơi thông báo hai câu, trực tiếp thẳng từ ra hậu viện trực tiếp bay người lên. Đạp không đi, giữa sườn núi, Nhậm Diêu an táng chỗ, Dương Ngân hậu đất ẩn cư, nguyên bản thanh tịnh không người, phong cảnh thanh u, hôm nay không chỉ có thêm mấy cái đại tủ lạnh phá hủy thiên nhiên hài hòa thanh u phong cảnh. Hơn nữa còn nhiều hơn một vị đến từ Thái Lan khách không mời mà đến tác tín. Cho tới những người khác cùng xe thì lại đã sớm bị Dương Ngân Hậu cho đuổi đi. Bởi vì đều là vật quý trọng, Dương Ngân Hậu tự nhiên không dám thả chi đảm nhiệm chi. Liền đẩy đêm đông gió lạnh, ngồi xếp bằng giữa sườn núi một gốc cây cây thông nhìn xuống thủ. Tác tín tu vi so với lên Dương Ngân Hậu chênh lệch không ít. Chân khí cũng không bằng hắn tinh khiết chất phác, vốn định bồi tiếp Dương Ngân Hậu đồng thời tĩnh tọa trông coi. Chỉ là lúc này chính là trời đông giá rét, khí trời vốn liền lạnh giá, đến rồi nửa đêm phía sau, gió lạnh gào thét, càng là giá rét thấu xương, Tắc Tín liền khó mà chống đỡ được, biết mình cùng Dương Ngân Hậu so ra, tu vi còn kém rất nhiều. Ánh mắt kính nể nhìn bên trên Dương Ngân Hậu một chút, liền đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị vào trong nhà nghỉ ngơi. Này cũng vốn là Dương Ngân Hậu ý tứ, chỉ là Tắc Tín luôn cảm giác băn khoăn, không phải phải bồi, vào ngay hôm nay mới biết mình không có bản lãnh kia. Không dám lại cậy mạnh, miễn cho thụ hàn, thật muốn thụ hàn. Vậy hắn Tắc Tín mặt mũi của nhưng là ném đi được rồi. Tắc Tín vừa đứng lên, hoạt động một chút gân cốt chuẩn bị vào trong nhà. Đột nhiên hắn cả người chấn động, con người đều trợn tròn. Chỉ thấy phía dưới, có người dĩ nhiên đang đón gió lạnh lăng không mà đến. Phảng phất tiên nhân, Tắc Tín nhìn về phía Cát Đông Húc thời gian. Cát Đông Húc lập tức liền cảm ứng được. Dương mắt hướng về hắn nhìn tới, tuy là đêm đen, khi Cát Đông Húc hướng Tắc Tín nhìn tới thời gian, Tắc Tín vẫn là cảm thấy cả người cứng đờ, phảng phất bị hai đạo lợi kiếm bắn bên trong. Cát Đông Húc đạp không mà đến, đảo mắt đã đến mấy chục mét có hơn. Tắc Tín lúc này mới thấy rõ người đến càng là Cát Đông Húc. Trong lòng kinh hãi kính nể không tên, không tự chủ được liền quỳ xuống đất quỳ bái. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Cát Đông Húc vung tay lên, nói, vãn bối cam nguyện làm người ở, đứng hầu tiền bối tả hữu, còn xin tiền bối thu nhận giúp đỡ. Tắc Tín cũng chưa thức dậy, mà là vẫn quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng kiên nghị. Hắn đời này nên hưởng thụ đã sớm đều hưởng thụ qua, bây giờ chỉ một lòng truy cứu đại nói. Làm sao hôm nay là mạt pháp niên đại, không chỉ có thiên địa linh khí mỏng manh, liền ngay cả đạo pháp đã từ lâu đại thể mất chuyện. Hắn mặc dù một lòng cầu nói, nhưng cũng là dừng lại luyện khí 5 tầng. Vốn tưởng rằng kiếp này khó hơn nữa có đột phá, không nghĩ tới nhưng bất ngờ gặp được ngày xưa ân nhân đồ. Không chỉ có như vậy, hai ngày này còn phải hắn chỉ điểm, mơ hồ nhòm ngó một chút hy vọng, này để Tắc Tín vốn đã lòng tuyệt vọng nghĩ lại bắt đầu hoạt lạc. Dĩ nhiên sinh ra một chút bái vào đan phù phái môn hạ tâm tư. Chỉ là Tắc Tín tuổi rất cao, ở Thái Lan càng là một đời đại sư, quyền cao chức trọng, đột nhiên lại bái vào đan phù phái, đúng là vẫn còn có chút khó có thể hạ quyết tâm. Cho tới bây giờ nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên đạp không mà đến, dường như tiên nhân giống như vậy, lúc này mới biết mình do dự là biết bao hoang đường buồn cười. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền triệt để thả xuống tư thái. Không cầu bái vào đan phù phái, chỉ cầu đứng hầu Cát Đông Húc tả hữu, cam tâm người hầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.